Chương 371, thương thủ tự do. Quỷ phu nhân nhìn lấy quỷ hậu nhăn nhăn nhó nhó, nửa ngày nói không nên lời, trực tiếp giúp nàng trả lời. Tứ Hải Kiếm Thánh cũng là Diễn Thiên Kiếm Hoàng đồ đệ Lăng Vân gật gật đầu, biểu thị biết, cái này Tam Trọng Thiên người nhúng tay quỷ đảo chuyện làm sao còn cấu kết ma tộc, cũng không biết thần giới lao đầu có biết hay không, liền xem như nào đó cái thế lực cùng quỷ đảo có mâu thuẫn, cùng lắm thì đi tinh vực chiến trường giải quyết ta, không cần thiết trắng trợn đến quỷ đảo đồ sát. Tín thúc thúc lợi hại như vậy bối bối vụng trộm cầm Long Yên Nhiên ống nhòm một bên nhìn lấy đâu, há hốc mồm ra, đều không dám xác định cái kia cũng là Triệu Tín. Long Yên Nhiên chỉ có thể làm cho nàng nhìn, nàng hiện tại cũng không phải rất cần, hai mắt liền có thể nhìn rất rõ ràng, bởi vì bầu trời sáng lên mà trên bầu trời Triệu Tín không biết từ nơi nào đoạt tới đao, sử dụng hai lần hàn băng cựu nhận. Vũ kỹ này va chạm liền muốn thả pháo hoa một dạng, vui vẻ thiến thiến ở phía dưới không ngừng gọi tốt, thật sự là lấy vì ban ngày nhìn pháo hoa đây. Ha ha, tốt xú tiểu tử, làm không sai, ô quy lao đầu lần này không làm tọa kỵ, tại bầu trời hai bên nhảy nhót lấy. Đều cấp Triệu Tín giơ ngón tay cái lên, vũ kỹ này ngư bức, liệp thủ bị đau. Bất quá khi liệp thủ chuẩn bị phản kích thời điểm, đầu góc hắn chuyển đến thương thủ thần thức. Liệp thủ, mau tới đây, giúp ta thiêu hủy cái này một đằng thương thủ trong thần thức, ngự khí tràn ngập vội vàng. Liệp thủ nhìn một chút Triệu Tín, thở dài một hơi, xoay người chạy, lưu lại đầu góc mơ hồ Triệu Tín. Xú tiểu tử. Ngây ngốc làm gì truy á ố quý lão đầu so với hắn còn gấp đâu, người của ma tộc cũng không thể thả chạy, hắn chả đần độn cảm thấy là liệp thủ không địch lại muốn chạy đây. Đi vào Lăng Vân phòng liệp thủ cũng là đần độn, tình huống như thế nào đây là, thương thủ đều bị cuốn lấy không nói hai lời trực tiếp cảm động pháp thuật. Hỏa diễm quyết liệp thủ hai tay đều bốc lửa, một cái đem ném tới thương thủ trên thân. Băng băng băng cuốn lấy thương thủ trên người tất cả mục đang bị đốt rủi, trên mặt trước tràn ngập kinh hỉ. Sau đó hai mắt lần nữa phủ đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm trong pho nở dê tất cả mọi người. Liệp thủ sợ ngây người, thương thủ gãy mất một cái tay, khó trách hắn hiện tại như vậy phẫn nộ, ai có thể chém đứt tay của hắn. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu liền không có như vậy bình tĩnh, không nghĩ tới thương thủ hiện tại tự do, một mặt cảnh giác nhìn lấy, sau đó đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đâu, các nàng cũng không cho rằng thương thủ vừa mới ngoan thoại là nói đùa. Ba ba, hắn thật đáng sợ. Thiến thiến chô nở ơ Lăng Vân sau lưng. Dò ra một cái đầu nhỏ đi ra ngắm lấy thương thủ. Lăng Vân trở tay đem nàng ôm lấy, khẽ cười nói, đừng sợ, ai sẽ không hung à, bậy bạ cũng đã biết, thiến thiến ngươi phải nhớ kỹ, đối phó loại này người, ngươi muốn so hắn càng hung, hắn liền sợ ngươi, mà không phải ngươi sợ hắn. Thiến thiến nháy mắt mấy cái, dùng tay nhỏ đâm đâm chán của mình, suy nghĩ một chút vẫn là nhớ kỹ. Bối bối gật gật đầu, tuy nhiên không là nói với nàng, nhưng là lời này làm sao nghe đều cảm thấy tốt. Xoáy thật ra, bối bối cũng sẽ hung nha, bối bối muốn thông qua, đi tới đôi Lăng Vân nói ra. Người tiểu quỷ Đại Long Yên Nhiên liếc nàng một cái. Bối bối đối với nàng hừ hừ vài tiếng thì không để ý tới nàng. Hả, bối bối làm sao hung? Lăng Vân lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Bối bối nhất thời đối với thương thủ bên kia, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chết nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, bối bối, ngươi đây không phải hung một bên quỷ phu nhân đều cười, bộ dạng này cũng là manh á đúng ha ha, tiểu tinh quái, ngươi nhìn hắn. Cũng không sợ ngươi. Long Yên Nhiên cười chỉ thương thủ. Quả nhiên thương thủ vẫn như cũng là một mặt tức giận biểu lộ, bất quá nội tâm thì là càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn bị tiểu hoa tử làm đùa giỡn đối tượng. Chết thương thủ cũng nhịn không được nữa, các nàng còn cười, không thể tha thứ, cho nên tay phải hiện hiện quyền hình là một đầu hùng sư. Xoáy thật ra, ngươi nhìn hắn tức giận, ha ha. Bối bối còn nhảy dựng lên cười đây. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu cùng nhau ra chiêu giúp ngăn lại, đều không cần Lăng Vân xuất thủ. Đặc biệt là quỷ phu nhân, căn bản cũng không cho phép thương thủ thương tổn nàng con gái nuôi. Liệp thủ, giúp ta một chút, nhanh điểm kết thúc các nàng thương thủ hùng sư quyền cùng quỷ phu nhân các nàng đối kháng lấy, hắn chỉ có thể để liệp thủ hỗ trợ. Tốt, liệp thủ không ý kiến, trực tiếp cấp đối với quỷ phu nhân các nàng nhất trưởng. Quỷ phu nhân các nàng hiện tại không bỏ ra nổi hậu thủ, chỉ có thể trơ mắt thấy, ai biết liệp thủ chiêu này đánh không đến các nàng, cũng không biết tình huống như thế nào. Ách, liệp thủ trợn tròn mắt. Làm sao không có tác dụng a? Sau đó hắn thử nữa một lần, kết quả vẫn là một dạng, hắn trưởng dường như đánh tới một tầng hộ cháo phía trên. Cái này hộ cháo sẽ còn hấp thu lực lượng của hắn, tình huống như thế nào? Chạy ngươi chạy a, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ố quý lão đầu thở phì phì nhảy đến liệp thủ phía trước, sau đó Triệu Tín cũng đến. Liệp thủ cùng thương thủ cùng nhau thu hồi chiêu thức, quay đầu nhìn ố quý lão đầu bọn họ, lại tới, mụ nội nó, âm hồn bất tán, lại no y bọn họ không phải quỷ đảo người đi. Làm sao lại bắt hắn lại không thả đâu? Liệp thủ nghĩ không ra à, trước đó cùng bọn hắn chiến đấu hỏi cũng bạch vấn. Lăng Vân bó tay rồi, hai người đánh một cái liệp thủ đều đã lâu như vậy, thế mà không có đánh bại hắn, đều làm gì đâu. Ngộng du khụ khụ, lao tiểu tử, ngươi lại không xử lý hắn, ta có thể muốn xuất thủ ô quy lão đầu xuất ra hắn một trượng, đông đông đông, gõ gõ đất mặt, cười nói, ta không đánh, ngươi giết chết hắn đi, lưu lại thi thể là được. Triệu Tín nghe vậy tranh thủ thời gian rời xa ô quy lão đầu, lưu lại thi thể là được. Lão nhân này không phải là có đặc thù yêu thích đi Lăng Vân không biết. Hắn có ý đồ gì, không phải hận ma tộc à, lúc này làm sao lại không đánh, hắn khi đều ra xong ma tộc cũng không chết đâu cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng liệp thủ hứ một miệng. Ô quy lão đầu không nói, phủi xem xét bối bối, ngụm nước đều chảy. Ta đi, coi ăn, đều không gọi ta, lão phu đều đánh mệt mỏi sau đó hấp tấp đi qua, phát hiện giá nướng không có, thì trực câu câu nhìn lấy bối bối trên tay sâu. Bối bối ánh mắt chuyển chuyển, vương bát lao ra ra, muốn hay không nói đem thịt xin để cái kia một bên lung lay, lại thu hồi lại. Triệu Tín cũng nhìn thấy, hô lớn, lão đầu tử, chừa chút cho ta. Ô quy lão đầu thở phì phò, chính hắn đều không phần đâu, còn lưu cho ngươi. Ngươi là ai á hắc hắc, tiểu hoa tử, thì cấp lao đầu một chuỗi sao khác hẹp hỏi. Ô quy lão đầu cười ha hả nói, còn xoa xoa hai tay đây. Bối bối lắc đầu, chính mình còn liếm miệng đây. Ô quy lão đầu chưa từ bỏ ý định, tiểu hoa tử, thì một chuỗi nói còn làm bộ khóc thút thít đâu, chiêu này thật là không biết xấu hổ. Triệu Tín tự hỏi chỉ thua thiệt không bằng a, quả nhiên bối bối có chu tờ không đành lòng, vốn là muốn hố một chút lấy ô quy lão đầu, hiện tại cảm thấy hắn thật đáng thương, thì phân một chuỗi cho hắn. Triệu Tín hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy bối bối trong tay mấy sâu, nuốt nước miếng nói, bối bối, Tín thúc thúc đối ngươi có được hay không. Bối bối không cần suy nghĩ nói thẳng, không tốt. Triệu Tín lung túng, này làm sao không theo lẽ thường ra bài à, đến đón lấy hắn nên nói như thế nào.